Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, chim sẻ núp đằng sau. Trước mắt Tứ Quý Lâu bây giờ chiến lược được lợi, một đám sát thủ tổn thất nặng nề, mà lại số lượng thương vong còn tại tiếp tục gia tăng. Mặc dù loại tình huống này đối với cuối cùng chiến cuộc kết quả không có thực tế ảnh hưởng. Bởi vì kết quả cuối cùng nhất định là sát thủ một phương chiến thắng. Nhưng loại tình huống này mới nên Sâm La Đình chỗ nhất vui mừng tình huống. Bởi vì nếu là tới đây phó chiến các phương sát thủ vẫn là quá nhiều. Vô tình lâu cùng huyết đao đường thế tất lại khó có công tín lực. Cái gọi là sát thủ giới chi long lão đầu đại mộng tưởng sẽ chỉ biến thành bọt nước. Thậm chí coi như chiến dịch này cuối cùng tận diệt Tứ Quý Lâu cao thủ. Tin tưởng huyết đao đường vô tình lâu cũng tất nhiên sẽ vì vậy mà bỏ ra tương đương đại giới. Cái này còn không có tính toán Tứ Quý Lâu đến tiếp sau trả thù ở bên trong. Cho nên, Sâm La Đình ở đây lâm trận lùi bước. Đúng là hợp tình hợp lý. Trong dự liệu, tình lý bên trong sự tình. Hận biệt ly vừa nghĩ đến đây. Hận ý ngược lại đại giảm, cấp tốc đạt được một cái kết luận, nhất định phải tận nhanh tiêu diệt trước mắt Tứ Quý Lâu cao thủ. Cũng chính là, nhất định phải vận dụng ẩn tàng đòn sát thủ, nếu là lại chậm lại đi, tối nay chỉ sợ liền muốn đầy bàn đều thua. Hận biệt ly hét dài một tiếng, cổ tay rung lên, một đóa màu đỏ như máu pháo hoa đột ngột dâng lên. Nhưng mà đánh ra đạo này huyết sắc pháo hoa đồng thời. Hận biệt ly cùng hồng trảm tâm lại tại dỉ máu. Bởi vì cỗ này thực lực chính là chính mình ẩn tàng tại vô tình lâu cùng huyết đao đường cuối cùng. Lực lượng, trong đó còn bao gồm trong đoạn thời gian này mới mời chào một chút cao giai sát thủ. Quả nhiên là chính mình át chủ bài cuối cùng. Lúc đầu lấy hận biệt ly cùng hồng trảm dự tính. Trận chiến này phe mình vô luận nhân lực hay là thực lực tổng hợp tất cả đều hơn xa Tứ Quý Lâu. Còn có Sâm La Đình dạng này uy tín lâu năm đồng hành chi viện. Lá bài tẩy này bất quá là làm vạn nhất chuẩn bị ở sau mà thiết kế. Cũng chính là cái gọi là sát thủ hậu chiêu. Nhưng mà không những Tứ Quý Lâu chiến lược đại suất đoán trước. Chiến lược càng là tinh diệu, cực kỳ tính nhắm vào. Khiến cho đến sát thủ một bên tổn thất vượt xa khỏi mong muốn. Càng thêm Sâm La Đình lâm trận bứt ra. Thế cục đã tới có thể ngu chi cảnh. Nếu là lại trì hoãn xuống dưới. Không chừng các phương phó chiến chi sát tay liền muốn trước một bộ chiến ý hỏng mất. Cho nên hiện tại chỉ có đem những người này bổ sung tiến đến. Tận nhanh chấm dứt chiến dịch này. Nhưng mà chỉ muốn nghĩ đến đây một trận chiến hao tổn. Hai đại cự đầu quả nhiên là liên tâm lá gan đều muốn đau đớn đến không thể nhịn được trình độ. Theo một tiếng hiệu lệnh, vô số đao quang kiếm ảnh các loại quang mang đột nhiên quét sạch toàn bộ bầu trời đêm. Vô số áo xám sát thủ nhau nhau hiện thân, nhưng mà những này đột nhiên hiện thân ảnh lại cực điểm quỷ quyệt sở trường. Hư ảo không thật, càng theo một trận bạo hưởng. Đầy trời khói bụi ầm vang mà lên sau khi đều biến mất ở trong mảnh sương đêm đột nhiên nổi lên này. Thế nhưng là tràn ngập trên không trung sát cơ, lại là trong nháy mắt nồng đậm rất nhiều lần. Cũng là coi đây là bắt đầu. Tứ Quý Lâu phương diện những cao thủ bắt đầu xuất hiện tử thương. Hai đại tổ chức sát thủ lần này triệu hoán đi ra lực lượng. Mặc dù nhân số cũng không phải là rất nhiều. Nhưng chất lượng lại là cao đến dọa người. Đơn thuần dùng vũ lực tới nói. Cơ hồ mỗi một cái đều có ở bên ngoài trong giang hồ khai tông lập phái cường hoành thực lực. Là lấy những người này một khi xuất thủ tham gia. Tứ Quý Lâu bên này dựa vì trường thành cuối cùng lực lượng. Tức thời bị áp chế xuống dưới. Càng tại một lát quang cảnh đằng sau. Liền là xuất hiện tử thương. Hận biệt ly càng không giữ lại, áo danh trượng kiếm, thân thể như gió đồng dạng chuyển động, bỗng nhiên tại đông bỗng nhiên tại tây, trong mắt tinh quang lấp lóe, toàn lực đối với Tứ Quý Lâu lực lượng cuối cùng triển khai thanh trừ. Hồng Trảm tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, hai người hoặc là một trái một phải, hoặc là một nam một bắc, hô ứng lẫn nhau, đại khai sát giới. Thân ở trong bóng tối quan sát Vân Dương nhìn thấy một màn này không khỏi nhíu mày. Coi như trước như vậy tư thế, Tứ Quý Lâu bại cục đã định, Tuyết Xương Kiếm ba người thậm chí đều không có có thể phá vây mà ra cơ hội. Chỉ cần lại giằng co một lát, song phương thực lực sẽ triệt để mất cân bằng. Ba người tất nhiên sẽ mất mạng trong trận chiến này. Trên thực tế, ba người tình huống hiện tại cũng đã có thể ngu. Tuyết Tôn Giả toàn thân áo trắng đã trải rộng huyết hoa. Kiếm Tôn Giả càng là ngay cả da đầu đều bị tước mất một khối. Cũng liền chỉ xương Tôn Giả hạnh bảo đảm không mất mà thôi. Vân Dương ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa một mảnh minh vụ. Lập tức liền lại thu hồi ánh mắt, tiếp lấy lại có vài tiếng kêu thảm tuần tự vang lên. Lại là lại có 5 vị Tứ Quý Lâu cao thủ liên tiếp chết oan chết uổng. Mà bọn sát thủ một vòng này bỏ ra, vẻn vẹn tại 3 người trọng thương mà thôi. Sau một chốc, lại là liên tiếp kêu thảm vang động, hận biệt Ly Hồng Trảm hai người một nam một bắc, ra tay bá đạo, đem Tứ Quý Lâu phương diện ngoại trừ tam đại tôn giả khác 4 vị cao thủ đều diệt sát tại lần này. Xen kẽ bên trong, đến tận đây, Tứ Quý Lâu phương diện cũng chỉ còn lại có Tuyết Xương Kiếm ba người. Là lúc, vượt qua 100 vị sát thủ, nhao nhao hiển hiện thân hình, vô số đạo lạnh lẽo ánh mắt cùng nhau tập trung tại giữa sân lung lay sắp đổ ba người trên thân. Trận chiến này, cuối cùng đã tới hồi cuối. Nhưng mà trận này chiến sự cũng đã có trọn vẹn vượt qua 1.500 vị thành danh sát thủ. Vĩnh cửu ngã xuống nơi này, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại số lượng. Thế nhưng là khoản này to lớn số lượng thương vong, chỗ đổi lấy cũng chỉ đến Tứ Quý Lâu không đến 200 người tính mệnh mà thôi. Sát thủ phương diện, chiến dịch này mặc dù thắng thực bại, thật to được không bù mất. Hận biệt Ly vung tay lên, phe mình tất cả mọi người đình chỉ công kích. Nó chim ưng đồng dạng con mắt nhìn chăm chú lên Tuyết Tôn Giả. Nói, Tuyết Tôn Giả, hiện tại trận chiến này đã có một kết thúc, nhưng bản tọa có một việc không hiểu, nếu là không để hỏi rõ ràng thực sự không có cam lòng. Không biết Tuyết Tôn Giả có thể tại cuối cùng này quan khẩu. Vì bản tọa giải đáp một chút, Tuyết Tôn Giả ho khan một tiếng, cười thảm nói, không hiểu nghi vấn. Không có cam lòng, quá tốt rồi, ta nguyên bản còn hận không có đủ sức, vô năng giết ngươi, không khỏi ôm hận mà chết, nhưng nếu là đưa ngươi phần này không hiểu tiến vào dưới mặt đất, để cho ngươi cả đời này nghi thần nghi quỷ, cũng vẫn có thể xem là một cọc đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Kiếm Tôn Giả cùng Xương Tôn Giả, đồng thời cười to, không chút nào lấy trước mắt kém huống quan tâm. Hận biệt Ly ánh mắt càng ngày càng lạnh, càng ngày càng là lăng lệ, thản nhiên nói, xem ra, ba vị tôn giả chính là không muốn trả lời rồi. Kiếm Tôn Giả hứ một miếng nước bọt, ngẩng cổ, khinh thường nói ra, trả lời ngươi, ngươi tính thứ đồ gì? Hận biệt Ly chậm rãi gật đầu, sát cơ không ngừng mà bạo rực, từng chữ nói, tốt, rất tốt. Hắn vung tay lên, giết, tất cả sát thủ đồng thời động tác, vô biên sát cơ sát ý bao phủ tam đại tôn giả. Ngay vào lúc này, một tiếng bén nhọn gào thét đột ngột vang lên, một cái thanh âm âm trầm nói ra. Bên này, cùng lúc đó, trong cả viện đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt đến cực điểm cường quang. Tựa như cùng một cái mặt trời đột nhiên rơi xuống đến trong viện. Phàm là sát thủ, tất nhiên càng thói quen tại hắc ám không khí, chỉ có như thế mới càng có cảm giác an toàn. Lúc này gặp phải mạnh như thế chiếu sáng bắn, trong nháy mắt trợn mắt như mù, lòng cảnh giác đại tác, nhao nhao bản năng nhắm mắt lại, binh khí múa mưa gió không lọt, trước lấy bảo vệ tự thân đầu mục. Tuyết xương kiếm ba người đột nhiên gặp biến cố, lại là ứng biến thần tốc, vội xông mà ra. Trong bóng tối, một đạo lờ mờ như hư như thật thân ảnh hiện thân không trung, hai tay ngay cả dương, hô hô hô hô hô, âm thanh xé gió bên tai không dứt. Lập tức giống như có vô số cao thủ đồng thời xuất thủ, vô số ám khí tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ tại tuyết xương kiếm ba người sau lưng, tạo thành một đạo gần như kín không kẽ hở tường. Không cần thả đi Tứ Quý Lâu Dư Nghiệt, Hận Biệt Ly cũng là trải qua đại địch hạng người, phản ứng nhất nhanh, biết chắc nếu là bị tam đại tôn giả toàn thân trở ra, sẽ chỉ hậu hoạn vô tận. Dưới giống to một tiếng, liền muốn triển khai truy kích, bất ngờ giữa không trung lại vang lên một tiếng thâm trầm cười. Ai là Dư Nghiệt? Lời còn chưa dứt, một đạo cường hoành đến cực điểm lực lượng đột nhiên đánh tới. Hận Biệt Ly lúc này con mắt còn ở vào không khô nước mắt chật vật trong cảnh địa truy kích, bất quá nỗ lực vì đó, đột nhiên bị tập kích phía dưới, dựa vào bản năng theo cơn gió âm thanh tiến đến phương hướng vung ra một kiếm. Một tiếng cong giòn tan, cũng không biết chính mình một kiếm kia đến cùng đánh tới cái gì. Đã thấy nồng đậm sương mù bừng bừng dâng lên, cường quang đằng sau lại có nồng đậm sương mù quét sạch, trong nháy mắt lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong không khí. Cho đến sương mù tán đi, một đám bọn sát thủ phóng nhãn nhìn lại, nhưng gặp tinh hà sáng rõ, minh nguyệt ở trên trời, đầy trên mặt đất máu tươi tàn chi, Tứ Quý Lâu tam đại tôn giả, thế mà cứ như vậy không có tăm hơi, thậm chí cũng không biết là người nào đem bọn hắn cứu được ra ngoài. Hôm nay tức giận, thê tử một cái khuê mật vào nhà, trước khi đến sớm thê tử liền nói, một hồi cũng đừng cho ta mất mặt, nói chuyện cũng đừng khó nghe a. Ta nhớ kỹ, khuê mật tới, khí chất rất tốt, dáng dấp cũng xinh đẹp, ta chỉ bất quá nhìn nhiều mấy lần, ân cần một chút xíu, sau đó hơi khen vài câu mà thôi. Hết thảy đều theo chiếu thê tử dặn dò cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Lúc ấy thê tử còn cười híp mắt, kết quả khuê mật đi đằng sau ta thế mà liền bị đánh. Đêm nay còn phải ngủ ghế sofa, đơn giản làm tức chết. Đây không phải cố ý gây chuyện a, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.